cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Vương Lập cùng Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao. Phượng Thiên Vũ cho áp lực của mình quá lớn. Hắn gánh vác làm vinh dự Vũ Hóa Tiên Tông trách nhiệm, đây là hắn đối mặt như phụ thân sư phụ Bạch Thanh Thiên hứa hẹn, cũng là hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu. Mặc kệ, nỗ lực bao lớn nỗ lực, vượt qua bao lớn khó khăn, đều sẽ nơm nớp lo sợ, đi lại liên tục khó khăn hoàn thành. Hiện tại, vợ hắn lại bị tiên tộc mang đi, lại muốn đối kháng đứng tại phàm gian giới đỉnh phong tiên tộc. Áp lực của hắn có thể không lớn sao? Loại áp lực này phía dưới, chỉ có thể liều mạng tu luyện. Nữ nhi tự nhiên không để ý tới. Ai, hắn loại trạng thái này, sau này thế nào vượt qua tâm kiếp rồi? Vương Lập thở dài, càng sợ cái gì, tâm ma càng đáng sợ. Vượt qua tâm kiếp Vương Lập, có thể là vô cùng rõ ràng tâm ma uy lực. Nếu không phải tu luyện có đỉnh cấp bí thuật hư không chi tháp, Vương Lập đã sớm chết tại tâm ma bên trong. Đại ca ca, Giao Giao nhớ mụ mụ. Trước kia mụ mụ đều muốn ôm Giao Giao. Người có thể ôm ta một cái sao? Lúc này thời điểm, có chút trẻ sơ sinh, phấn nộn đáng yêu. Chỉ riêng bàn chân nhỏ Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao chạy tới. Nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng yêu, chọc người trái tim. Một đôi đen lúng liếng mắt to, khát vọng nhìn chằm chằm Vương Lập. Coi như người có tâm địa sắt đá, đều không đành lòng lên. Bất quá, Vương Lập trong lòng có thể là phi thường chán ghét nữ nhân loại này kỳ quái sinh vật. Mặc dù là Tiểu La Lị, nhưng cũng là nữ nhân a. Vương Lập lạnh lùng cự tuyệt, không để ý đến tràn đầy chờ mong chi tình Phượng Thanh Giao. Để hắn an ủi nữ nhân, còn không bằng giết hắn được rồi. Cho dù là siêu cấp manh hóa Tiểu La Lị, đều không thể. Phượng Thanh Giao ánh mắt ảm đạm, thất vọng cúi đầu. Người đại ca này ca không thích Giao Giao. Giao Giao rất thương tâm. Bất quá, tiểu hài tử rất tâm tình biến hóa nhanh. Rất nhanh liền quên đi uể oải tâm tình. Sau đó, tại Vương Lập bốn phía, lanh lợi, bắt vũ điệp, hái tiểu dã hoa. Vương Lập cũng không để ý đến nàng làm gì. Chỉ cần không xuất hiện nguy hiểm là được rồi. Cái này cứ như vậy. Đi qua một năm, Vương Lập giống như là chăn dê một dạng, chiếu cố, lấy Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao. Chỉ phải bảo đảm an toàn của nàng là được rồi. Cơ hồ không có cùng nàng nói chuyện qua, cũng không có chuyển động cùng nhau. Mặt đối với nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, tích tự như kim. Hắn lúc thi hành nhiệm vụ, gặp nhiều bởi vì nữ nhân mà chết ngu ngốc nam nhân. Vô ý thức cho rằng nữ nhân loại động vật này cũng là hồng thủy mãnh thú, an toàn đệ nhất, tuyệt đối không nên tới có bất kỳ gặp nhau. Phượng Thanh Giao lại là biến đổi nhiều kiểu nịnh nọt Vương Lập, đùa hắn cao hứng. Nàng muốn cái này lạnh như băng, lạnh lùng đại ca ca bồi Giao Giao chơi. Nhưng Vương Lập khối này vạn năm hàn băng cũng là hòa tan không được. Bất quá Tiểu La Lị không hề từ bỏ. Tuy nhiên một lần lại một lần thất vọng, nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó, cái này lạnh lùng đại ca ca, sẽ để ý tới nàng. Trong lòng không ngừng nói với chính mình, Giao Giao là cái hảo hài tử, nàng muốn để tất cả mọi người ưa thích chính mình, đặc biệt là cái kia lạnh như băng, giống nhanh đầu gỗ đại ca ca. Đại ca ca, cho người tiểu hoa hoa. Giao Giao mẫu thân nói qua, Giao Giao ưa thích người nào thì tiện hắn tiểu hoa hoa. Tiểu La Lị duỗi ra phấn nộn cánh tay, đem tiêu xài một chút đưa tới Vương Lập trước người. Một mặt manh manh, khờ dại nhìn lấy hắn, chờ mong Vương Lập tiếp nhận nàng biểu thị ưa thích tiểu hoa hoa. Không muốn, Vương Lập nhẫn tâm đem đưa tới tiểu hoa hoa, ném đầy đất, hắn ghét nhất đồ vật, cũng là hoa loại thực vật này. Cùng hắn hắc ám tuổi thơ, hoàn toàn không xứng. Nhìn lấy chính mình tiểu hoa hoa, bị ném xuống đất, lần này, Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao đặc biệt đừng thương tâm, một người không ngừng nức nở, nước mắt làm ướt y phục. Tiểu La Lị, thương tâm từng đóa nhặt lên chính mình tiểu hoa hoa. Nhìn lấy như thế thương tâm Tiểu La Lị, Vương Lập bỗng nhiên nghĩ đến chính mình màu xám tuổi thơ. Có loại cảm xúc, cả người lăng tại đương trường. Phượng Thanh Giao mẫu thân bị bắt đi. Phụ thân liều mạng bế quan tu luyện. Không có thời gian chiếu cố nàng. Cơ hồ cũng giống như mình. Là cái tuổi thơ không có yêu cô nhi. Chính mình còn như thế thô bạo đối đãi nàng ngây thơ. Có phải hay không có chút quá phân. Có chút cảm giác áy náy. Không khỏi sinh ra. Rất chán ghét cảm giác. Ta làm sao có thể đối với nữ nhân cảm thấy áy náy. Vương Lập có chút tâm phiền ý loạn. Lúc này thời điểm, thương tâm tiểu La Lị đem tiểu Hoa Hoa đều nhặt lên. Không nghĩ tới, nàng lại đem tiểu Hoa Hoa đưa đến Vương Lập phía trước. Một đôi thật to, đen lúng liếng đáng yêu ánh mắt, mong đợi nhìn lấy hắn. Lần này, Vương Lập thế mà một cách lạ kỳ không có mãnh liệt phản đối. Lăng lăng nhìn lấy Phượng Thanh Giao, nhìn lấy Vương Lập ngẩn người bất động. Không có chủ động tiếp nhận nàng tiểu Hoa Hoa. Tiểu La Lị nhút nhát đi tới Vương Lập trước người. Lớn mật đem chính mình tiểu Hoa Hoa. Từng đóa cắm vào trên đỉnh đầu của hắn. Nàng thế mà đem Vương Lập đầu. Trở thành bình hoa. Dùng để cắm hoa. Càng thêm lạ thường chính là. Vương Lập lần này thế mà không có ngăn cản. Hắn thế mà cho phép người khác trên người mình. Làm ghét nhất sự tình. Tại trên đỉnh đầu chính mình cắm hoa. Chỉ là toàn trường mặt đen lên. Có lẽ, đối với mình vừa mới thô bạo hành động. Trong lòng có chút hơi hơi áy náy đi. Phượng Thanh Giao lấy loại phương thức này. Đến biểu thị Vương Lập tiếp nhận nàng tiểu Hoa Hoa. Sau đó nàng cao hứng uyển chuyển nhảy múa lên. Giống một cái chim sơn ca một dạng nhanh vui vẻ lên. Cái kia lạnh như băng đại ca ca. Tiếp nhận Giao Giao tiêu xài một chút. Nàng hiện tại vui vẻ cùng cực. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập dần dần tiếp nhận cùng quen thuộc, bên cạnh mình có Phượng Thanh Giao tồn tại. Rất nhanh, 5 năm trôi qua, 8 tuổi Phượng Thanh Giao cao lớn không ít, y nguyên hoạt bát ngây thơ. Tại Vương Lập bốn phía lanh lợi lấy, 8 tuổi nàng, còn học xong chủ nghệ, không ngừng làm ăn ngon thực vật cho Vương Lập nếm. Mẫu thân bị bắt đi, phụ thân bế quan không cần nàng nữa. Vương Lập tự hồ trở thành nàng duy nhất tâm linh dựa vào. Thân nhân duy nhất, Vương Lập lạnh như băng tâm, cũng dần dần bị hòa tan. Hắn ý chí sắt đá cảm tình, là bởi vì từ nhỏ kinh nghiệm cuộc sống quyết định. 5 năm ở chung xuống tới, Phượng Thanh Giao hồn nhiên, ngây thơ, giống như một đạo ánh sáng đồng dạng. Chiếu sáng Vương Lập trong lòng bóng đêm vô tận, vươn một cái tay nhỏ. Đem tim của hắn theo hắc ám trong vực sâu. Lôi kéo tới. Ngây thơ. Cảm tình. Bị người thích. Những vật này. Đều là Vương Lập từ nhỏ thiếu hụt đồ vật. Trại huấn luyện sinh hoạt. Chỉ có bóng tối vô tận. Không có một tia ánh sáng. Phượng Thanh Giao tồn tại. Để Vương Lập cái này từ nhỏ thiếu tình hai tử. Rốt cục nếm đến một tia ấm áp. Mà lại. Cái này không sai biệt lắm còn là mình. Chiếu cố nuôi lớn hài tử đi, lại làm sao có thể không có một chút cảm tình. Bất quá, thiên tính gây ra, Vương Lập mặt ngoài, đối Phượng Thanh Giao y nguyên thái độ lạnh như băng. Một ngày này, Phượng Thanh Giao lanh lợi, sung sướng tại Sơn Lâm thu thập nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho đại ca ca, làm càng ăn ngon hơn thực vật. Lúc này thời điểm, ba đạo áo đen lặng yên không một tiếng động vọt vào Sơn Lâm. Một đôi sắc bén, dày đặc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thanh Giao. Đây chính là Phượng Thiên Vũ nữ nhi Phượng Thanh Giao. 5 năm ở giữa, Phượng Thiên Vũ liền vượt qua phong hỏa lôi ba kiếp. Hiện tại càng là đang chuẩn bị độ tâm kiếp. Này thiên phú, thế mà vượt qua cái kia Thánh Tông Vương Đằng. Quyết không thể để hắn thành công vượt qua tâm kiếp. Giết nữ nhi của nàng, để lòng hắn ma quấn thân. Chết trong lòng kiếp bên trong. Ba cái người bịt mặt. Lạnh lùng nói ra. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.